Vụ bí ẩn, con gà đội vương miện. Chương 10, góc truyện audio.com. Sương mù dày đặc, đùng, đùng, đùng, Peter đang dội bóng quanh Hannibal, rồi đứng đối diện một cái rổ đặt trên cửa nhà xe. Peter lấy chớn, dùng hết sức lực của trọng lượng 85 kg. Ném bóng vào lưới, thật là thích thú khi được chơi thể thao dưới ánh nắng ban mai. Hannibal, cậu chơi chứ? Peter vừa hỏi vừa chuyển banh ra phía sau lưng. Không, mình đang nhớ lại đêm qua. Con gà kia, đủ để bị ác mộng suốt cả tuần. Peter tuyên bố rồi bước lại gần Hannibal. Tập thể dục một tí rất có lợi cho cậu. Cậu sẽ không nghĩ đến việc phải chùi giày nữa. Máu me tùm lum, Hannibal buồn nôn khi nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp con gà bị chặt đầu. Trong khi Hannibal cố thở cho đều, Peter lại ném banh vào rổ một lần nữa. Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Hannibal rùng mình nói, ta còn phải tìm xem ai đã đặt cái hộp ở đó. Có kẻ đang muốn buộc ta phải tránh xa Big Bunny Cup. Nhưng ai, theo mình, không phải kiểu làm của Big Bunny Cup, mà ông ấy cứ mời ta liên tục. Cậu sẽ làm rõ mọi thứ, như thường lệ. Hannibal mỉm cười với Peter rồi giật banh, ném lên rổ, chợt, còi xe của Bob đột nhiên vang lên. Chào, Bob nói khi bước xuống từ chiếc Volkswagen. Hannibal ơi, đọc báo chưa? Xem này, ở trang kinh tế, Bob nói tiếp và đưa báo cho thám tử trưởng. Trong khi Hannibal đọc, Peter chuyển bóng cho Bob. Thật là trùng hợp. Hannibal thốt lên, Michael Argenti đang tập trung sức lực để mua lại các quán ăn chicken coop. Hừm, mình phải gọi điện thoại. Rồi Hannibal biến vào nhà. 5 phút sau, thám tử trưởng trở ra. Trên môi là nụ cười mình đã nói trước mà kiểu riêng của Hannibal John. Cậu gọi ai vậy? Peter hỏi, Michael Argenti, đã đến lúc phải để ý đến ông ấy. Dù sao, rất có thể ông ấy không thành công trong việc mua chicken coop. Nếu vậy, có thể ông ấy sẽ quyết định làm cho Big Bunny Coop bị phá sản bằng cách cho thuốc độc vào sản phẩm. Thế Michael Argenti nghĩ sao? Peter hỏi, mình không gặp được ông. Thư ký nói ông vắng mặt cả ngày. Và các cậu có biết ông đi đâu không? Không biết, nhưng hy vọng cậu biết nếu không thì nói làm gì. Peter khẳng định, đi Petaluma, ở phía bắc San Francisco, chỗ có trại nuôi gà của Big Bunny Coop. Chưa đầy một tiếng sau, Hannibal và Peter lên máy bay đi San Francisco. Hannibal đã gọi điện thoại cho Juliet và xin được chị bao mọi chi phí điều tra. Dĩ nhiên là Juliet không biết rằng ba thám tử đang điều tra về ba của mình. Bob phải ở lại hãng vì những việc quan trọng nên không đi cùng. Thật vậy, Bob đã thuê một dàn nhạc sẽ chơi tại hai đám cưới khác nhau cùng ngày hôm đó. Và Bob phải kiểm tra không cho nhạc sĩ uống rượu nhiều quá ở đám cưới thứ nhất để đến đám cưới thứ nhì đúng giờ. Hai thám tử thuê một chiếc xe ở sân bay quốc tế San Francisco và chạy suốt 1 giờ về phía bắc. Nhắm hướng Petaluma, cả hai dễ dàng tìm ra trang trại của Big Bunny Coop. Ở thị trấn ai cũng biết và đường đi chỉ rất rõ ràng. Nơi đó trông giống xưởng chế tạo ô tô hơn là trại nuôi gà. Gồm có 2 tòa nhà to lớn, cao 2 tầng, dài bằng sân đá banh. Xung quanh có hàng rào lưới sắt. Trước tiên, Hannibal và Peter xem xét vùng xung quanh. Không thấy ai, có lẽ vì hôm nay thứ bảy. Hai thám tử đẩy cổng, bước đến tòa nhà đầu tiên. Nằm cách đó khoảng 50 mét, K2 liếc nhìn nhanh xem có ai không, rồi lẻn vào bên trong. Peter và Hannibal không tin vào mắt vào tai mình, không phải hàng trăm, mà là hàng trăm ngàn con gà đang sống trong đó. Ồn ào quá, chân kính để lọt ánh sáng vào, nhưng máy điều hòa giữ nhiệt độ khá thấp. Hai vị khách không mời cầm lấy 2 lưỡi chai chicken coop treo ở móc áo ngay cửa đội vào. Phòng nếu bị phát hiện người ta có thể tưởng là nhân viên. Rồi tiến hành xem xét khắp nơi. Điều đầu tiên mà hai thám tử thấy được, là người ta không dễ dàng đi lại trong tòa nhà này. Nhiều ống nhựa đỏ lòi ra khỏi mặt đất khoảng vài phân. Ống chạy dài khắp chiều dài tòa nhà. tạo thành hàng rào nhỏ. Tơ và Hannibal phải bước qua chúng để di chuyển. Thật ra đó là ống dẫn mang thức ăn đến cho gà. Cứ mỗi 20 phân, có những bể nhựa đỏ nằm sẵn để tiếp nhận hạt, và có cả ống nước, với những chụp màu tím, cung cấp thức uống cho gà. Toàn bộ hệ thống này tự động, nên có thể hiểu tại sao không thấy người làm. Gà được nhóm lại theo tuổi, những chú gà con lông tơ bù xù đến những chú gà đã lớn mập mạp. Lông mướt, Peter và Hannibal đi từ bộ phận này sang bộ phận kia. Sao có một số con trông kỳ quá? Peter hỏi, nhìn con kia, cánh nó lạ quá, nhỏ xíu, biến đổi gen. Hannibal khẳng định, thức ăn chọn lọc và chương trình ăn đặc biệt cho phép làm cho những đặc tính ngoại hình và sinh học mong muốn trở nên trội. Một số được cho ăn sao cho cánh lớn ra, một số khác sao cho có nhiều thịt nạc. Chính vì vậy mà con gà này trông như bị béo phì. Tưởng như nó không đứng nổi. Đột nhiên, Hannibal và Peter nhìn thấy ba người gần cửa vào, sát bên chỗ gà con. Ta giả vờ bận bịu làm việc đi. Hannibal thì thầm, vô ích, tất cả đều tự động. Vậy thì trốn, hai thám tử núp sau một vách ngăn giống gà này với giống khác. Vách đủ thấp cho phép hai bạn nhìn qua để dình ba người kia và nghe họ nói chuyện. Nhưng lũ gà lại bước quanh hai bạn, mổ vào chân. Ba người đang tiến về hướng hai thám tử, không thể chạy trốn, một người mặc áo sơ mi đỏ và quần kaki, trên mũ kết trắng, có biểu tượng trích cần cúp, nổi bật hàng chữ to. Hanh, hai người kia có vẻ lạc lõng ở một nơi như thế này. Với bộ đồ vest xanh đen, một trong hai người đeo kính phi công, anh ta trẻ, tóc nâu cắt rất ngắn, anh tháo kính ra, và mắt anh như bắn ra lửa. Tôi có thể cho ông xem gì khác nữa không? Thưa ông Argenti, Hanh hỏi, Michael Argenti, bắt đầu thú vị đấy. Nhà doanh nghiệp nhìn người bên cạnh dò hỏi rồi nói. Đủ rồi, ông nói bằng một giọng để lộ sự bực bội không hài lòng. Rồi ông quay sang người trợ lý. Anh hãy ghi chép rồi viết báo cáo cho tôi. Sẽ phải sửa đổi khá nhiều ở chỗ này. Vâng, thưa ông Argenti, người trợ lý vội lấy viết và sổ ra khỏi túi áo vest. Michael Argenti đeo kính râm trở vào. Năng suất bao nhiêu? Ông hỏi Hanh, từ lúc nở trứng đến lúc làm thịt là 9 tuần. Hanh trả lời, hàng tuần chúng tôi sản xuất được khoảng 50.000 con trưởng thành. Không đủ, phải tăng gấp đôi, Michael Argenti nói trong khi người trợ lý vẫn hí hoáy viết vào sổ. Big Bunny cúp thích gà được ở thoải mái. Hanh tuyên bố, đây không phải là tổ ấm dành cho gà con. Michael Argenti thốt lên với một nụ cười dễ ghét. Đây là một nhà máy. Càng sản xuất nhiều càng có nhiều tiền. Ở Rolls-Royce, chúng tôi có được gà trưởng thành trong vòng 7 tuần. Ở đây cũng sẽ phải như thế. Michael Argenti nhìn khắp gian phòng rộng lớn và lắc đầu. Rồi ông cúi xuống lượm một nắm thóc trong một chậu thức ăn. Nhiều con gà con đến mổ trong tay ông. Sẽ phải thay thức ăn nữa. Ông quay sang Hanh nói. Tôi sẽ đích thân lo chuyện này. Tôi đã biết phải làm gì rồi. Người trợ lý mở cửa. Michael Argenti bước ra. Hannibal thấy ông chui vào một chiếc Mercedes. Thám tử trưởng kịp ghi nhớ bảng số xe. PLUCSEA. Một cách chương.